Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3217, chương 3217, khách 6. Bốn đại phủ chủ hàng lâm, mà ở cái này bốn đại phủ chủ đi theo phía sau bốn người. Tự nhiên là cái này bốn đại phủ tuyệt đối cao tầng. Trong đó có cái kia Long Ngạo phụ thân, cũng chính là Tây Cực phủ đại thống lĩnh, nhưng là hắn mắt mở trừng trừng nhìn nhi tử nằm trong vũng máu. Thở ra thì nhiều vào khí thiếu, cũng không dám có động tác gì. Bốn đại phủ chủ, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, lãnh đạm nói đạo, ở trong mắt hắn, căn bản không sợ hãi chút nào màu sắc, chỉ bằng cái này bốn cái tên muốn chính mình hoảng sợ. Không quá thực tế. Những thứ này tên đáng chết, có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội Diệp công tử, còn hy vọng Diệp công tử đừng hướng tâm lý đi. Sau một khắc, đang ở tất cả mọi người chờ bốn đại phủ chủ đại phát lôi đình thời điểm, bốn đại phủ chủ bên trong đi ra nhất người, mặt tươi cười nói, mọi người, trong nháy mắt mắt choáng váng, đặc biệt cái kia Long Phong tử. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, lưng trong nháy mắt một tầng lãnh mồ hôi xông ra. Điên rồi sao? Thiên A, đây chính là bốn đại phủ chủ A. Cái nào đều là thành danh vô số năm, hoành hành vô kỵ khủng bố đầu sỏ, đường đường cửu trọng hậu kỳ siêu cấp cao thủ A. Làm sao có thể đối với một cái chính là bát trọng thiên tôn nói mềm mỏng? Cái này căn bản cũng không khả năng, huống chi nói chuyện một vị kia, nhưng là cái này Tây Cực phủ phủ chủ Long Thanh Đế a. Người nào không biết, cái này Long Thanh Đế tinh khí nhưng là bốn đại phủ chủ bên trong hung hăng nhất một cái. Một lời không hợp ra tay giết người, đây chính là chuyện thường xảy ra tình. Các ngươi, nhận thức ta? Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại, nhàn nhạt hỏi. Hắn thân phận kỳ thực tương đối mà nói vẫn tương đối bảo mật. Tương đối có thể biết hắn thân phận chân chính. Ở toàn bộ Bắc Cảnh, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên nhận thức, tự nhiên nhận thức. Chúng ta bốn cái, cùng Hùng Vô Thần chính là bạn thân. Cho nên công tử thân phận, chúng ta bốn người tự nhiên tinh tường. Cái kia hay là Long Thanh Đế liền vội vàng gật đầu vừa. Cười vừa nói, còn lại ba đại phủ chủ cũng là liên tục gật đầu. Thậm chí không dám chút nào sĩ diện. Diệp Lăng, Âm Dương Đạo Cung trưởng lão, Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, tiêu diệt Huyền Thiên Cung người điên nhân vật đáng sợ. Tại hắn sau lưng, càng là đứng đủ bốn đại thánh tôn. Cái nào một thân phận lấy ra, liền đầy đủ cái này bốn đại phủ chủ uống lên một bầu. Đặc biệt Bắc Cảnh Chi Vương đệ tử, cái này một thân phận đủ để uy hiếp Bắc Cảnh. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng các ngươi bốn người muốn ra tay với ta đây. Thực sự là không thú vị. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau ngồi xuống cái ghế lên. Bốn đại phủ chủ liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế? Đối với Diệp Lăng xuất thủ, bọn họ bốn cái chán sống. Diệp công tử, thân phận của ngươi, cái này ba tầng thiên la lâu nhưng là có điểm không đủ a. Cũng xin theo chúng ta lên lầu một lần, trễ giờ còn có đấu giá hội. Diệp công tử có thể nhìn một cái, Long Thanh Đế bên cạnh, một cái phủ chủ đi ra, hướng Diệp Lăng khẽ cười nói, đấu giá hội, Diệp Lăng chính là hướng về phía buổi đấu giá này tới. Cho nên nghe được chi về sau. Đầu tiên là suy tính xuống, theo sau liền gật đầu, đứng dậy theo bốn đại phủ chủ hướng đi lên lầu. Cái kia bốn cái theo phủ chủ đến đây đám gia hỏa, tắc thì là lưu tại lầu ba, làm Diệp Lăng đám người lên lầu chi về sau. Cái kia đại thống lĩnh vội vã chạy tới than ở vũng máu trong Long Ngạo bên cạnh. Đưa hắn nâng dậy, trường ra một hơi, không chết là được. Không chết là được, đại thống lĩnh sâu ra một hơi, đè ở cổ họng chỗ tâm cũng là dần dần để xuống. Diệp Lăng thân phận, hắn tự nhiên cũng tinh tường. Lời nói khó nghe, dù cho Diệp Lăng đem hắn nhi tử cho chém thành 18 cánh hoa, hắn cũng bất lực, báo thù, chỉ sợ hắn nếu là dám có như thế cái ý niệm trong đầu. Bốn đại phủ chủ phải đem hắn trước bóp chết. Thiên La lâu 5 tầng, cái này to như vậy tầng trệt bên trong, không có thứ gì, xa hoa vô cùng lầu lên, bày đặt một tấm to lớn cái bàn. Phía trên các loại món ăn quý và lạ mỹ vị trưng bày. Bốn đại phủ chủ cùng Diệp Lăng lần lượt ngồi ở cái bàn này bên cạnh. Diệp công tử, ta tới giới thiệu xuống. Vị này chính là Nam Cực phủ chủ Giao Tuyệt Thiên. Vị này chính là Đông Cực phủ chủ Ngao Liệt. Vị này chính là Bắc Cực phủ chủ Lục Thiên. Ta là Tây Cực phủ chủ Long Thanh Đế. Diệp công tử đi tới chúng ta cái này tứ cực phủ bên trong, làm sao không nói trước chào hỏi, chúng ta bốn người làm sao cũng phải hào hào chiêu đãi hạ Diệp công tử a. Cái kia Long Thanh Đế hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói, còn lại ba đại phủ chủ đều là liên tục gật đầu. Ở nơi này Bắc Cảnh chi lên, cho dù là cao cao tại Thượng Thánh Khư Cung, cũng không dám xưng là vô địch. Bắc Cảnh, như thế nào Bắc Cảnh? Bắc Cảnh chi vương tương ứng nơi, mới vì Bắc Cảnh, lời nói khó nghe, đây chính là Bắc Cảnh chi vương lãnh địa riêng. Ai sống ai chết, chỉ là Bắc Cảnh chi vương một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Như này phồn đa thế lực san sát, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là Bắc Cảnh chi vương muốn cho dưới quyền bọn người kia phát triển mà thôi. Nếu như khó chịu, một cái đầu ngón tay đủ để mẫn diệt tất cả. Cho nên, Hùng Nhu cùng Diệp Lăng, ở trong lòng của tất cả mọi người, đều có không pháp ngôn ngữ địa vị trọng yếu. Cái gì hay là thánh tôn, cái nào cũng không dám vào chỗ chết động đến hắn hay. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu không phải cái kia Long Ngạo đập ta rượu và thức ăn, ta cũng sẽ không động thủ. Diệp Lăng nhàn nhạt gật đầu nói, bốn đại phủ chủ rất là lúng túng nhìn nhau, chợt đều gật đầu, thần sắc âm trầm, những thứ kia tiểu tể tử môn hiện nay cũng quá đáng. Diệp công tử yên tâm, từ hôm nay hướng về sau, tự nhiên rất tốt quản giáo bọn họ, không thể lại xông hạ đại họa. Long Thanh Đế liền vội vàng nói, bắt đầu nguyên nhân tại hắn Tây Cực phủ bên trong. Nếu thật là rước lấy xảy ra điều gì đại loạn, hắn tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Dù cho không phải hắn nhi tử, hắn cũng không trốn thoát liên quan. Đúng vậy, cũng tỉ như cái này tứ cực phủ đấu giá hội. Kỳ thực nói thật, cùng chúng ta bốn cái lão gia hỏa có cái gì quan hệ? Chính là đám người kia ở tranh phong a. Một bên, cái kia Nam Cực phủ chủ Giao Tuyệt Thiên trầm giọng nói đạo. Chúng ta bốn cái đều đến loại tình trạng này, còn có thể lật lên cái gì bọt sóng? Chẳng qua bọn tiểu bối tranh đoạt, vẫn là tùy ý bọn họ đi thôi. Đúng, chúng ta không cần nhúng tay, nếu không hạn chế nhiều lắm. Cái kia Ngao Liệt cùng Lục Thiên cũng là liên tục gật đầu. Tứ cực phủ sự tình không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ là đối với buổi đấu giá này cảm thấy hứng thú. Chư vị cũng không cần bởi vì ta dựng lên cái gì tranh chấp. Chờ qua đấu giá hội chi về sau, ta tự nhiên sẽ ly khai. Diệp Lăng dừng một chút, lãnh đạm nói đạo. Bốn đại phủ chủ ngẩn ra, gật đầu, tới, uống rượu ăn. Một bên, Long Thanh Đế liền vội vàng cười hô. Diệp công tử yên tâm, Long Ngạo cái tên kia, ta nhất định sẽ không khinh suất tha thứ, còn có những cái này can đảm dám đối với công tử đối thủ. Toàn bộ trừng phạt nghiêm khắc, chư vị, chúng ta cùng nhau kính Diệp công tử một ly, khách sáo khẳng định được có, Diệp Lăng cũng sẽ không đi để ý tới chuyện sau đó tình. Còn đúng hay không người nào trừng phạt nghiêm khắc, hắn càng lười quản. Cứ như vậy, Bốn đại phủ chủ liền mang Diệp Lăng ở tầng 5 Thiên La Lâu bên trong. Một mạch ăn quát trò chuyện thiên đến rồi lúc ban đêm. Mà lúc này ở Thiên La Lâu 4 tầng, cái kia lệnh tứ cực phủ đều phải chịu chú ý đấu giá hội. Cũng chung quy bắt đầu rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.